Vũ Thần Chúa Tể, chương 475, huyết mạch lân giáp, gocchuyenaudio.com. Ha ha, này Tam Cục đứng hàng không sai. Hoa Thiên Độ cùng Đế Thiên Nhất đều bị chọn chúng, còn có Tần Trần cũng bị chọn chúng. Hắc hắc, thập nhị cường trong năm quốc người vậy mà chiếm giữ 6 danh ngạch, bất quá trận đầu này, bọn họ liền bị loại bỏ 2 cái. Không sai, Vũ Văn Phong cùng Tần Trần, lần này phải thua. Đám người truyền đến nghị luận, này 3 trận tỷ thí theo thứ tự là Hoa Thiên Độ đối chiến Vũ Văn Phong, Tần Trần đối chiến Mạnh Hưng Giác, Đế Thiên Nhất đối chiến Vi Thanh Sơn. Mạnh Hưng Giác lúc trước thực lực cũng chưa hoàn toàn bộc phát ra, mặc dù không như Tam Đại Thiên Kiêu, nhưng là cùng Vi Thanh Sơn là cùng cấp bậc cường giả, đánh bại Tần Trần, hẳn là không có vấn đề gì. Trước Tần Trần, thực lực không yếu thế nhưng Mạnh Hưng Giác kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, chiêu thức cũng cực quỷ dị, một ít thực lực ở trên hắn cường giả, đều từng bị hắn chém giết, càng không cần phải nói này Tần Trần. Còn như Vũ Văn Phong, liền càng không cần phải nói, làm sao cũng không khả năng sẽ Liêu Tiên Tông một dạng đối thủ. Đáng tiếc duy nhất là Vi Thanh Sơn, lúc trước hắn bại Tuyệt Vô Tâm, thực lực kinh người, đáng tiếc gặp phải Đế Thiên Nhất cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Dưới đài, mọi người nghị luận ầm ĩ, Liêu Tiên Tông một dạng. Thứ nhất trên lôi đài, Vũ Văn Phong lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Độ, ánh mắt lạnh lùng. Hắn, thường có năm quốc đệ nhất thiên tài danh xưng là, mặc dù đối thủ là Huyền Châu Thiên Kiêu, lúc này trong nội tâm cũng có vô tận chiến ý, hắn muốn nhìn một chút Đại Uy Vương Triều cái gọi là Thiên Kiêu cuối cùng có thực lực cỡ nào, ở năm quốc trong, muốn làm gì thì làm, hoành hành vô kỷ. Cái lôi đài thứ ba, Vi Thanh Sơn nghe chung quanh đều nghị luận, không khỏi phải miệng lộ cười khổ. Chẳng lẽ mình cứ như vậy không bị người thấy được? Xác định, so sánh Tam Đại Thiên Kiêu, hắn Vi Thanh Sơn danh khí cũng không lớn, thậm chí có chút không có tiếng tăm gì. Thế nhưng, hắn đi tới ở chỗ này cũng không phải là tới làm lá xanh, cái gọi là vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý, hắn tới nơi này, chính là muốn làm cho tất cả mọi người chứng kiến, hắn Vi Thanh Sơn cũng có chói mắt thời khắc. Cái gì Huyền Châu Thiên Kiêu? Hôm nay sẽ dùng bản thân thiết quyền cùng tiên huyết đến cho mình chính danh. Chiến, lôi đài số 1 cùng số 3 lôi đài, trong nháy mắt bộc phát ra kinh người chiến ý, người may mắn, ở chỗ này của ta kết cuộc. Số 2 lôi đài, Mạnh Hưng Giác lãnh đạm nhìn Tần Trần, thần sắc không có chút rung động nào, chỉ nói một câu như vậy. Tiếp chiêu đi, sau một khắc trong tay hắn đột ngột xuất hiện một thanh màu đen lợi chảo, cả người tản mát ra kinh người tà khí, làm cổ hơi thở này ngưng tụ đến mức tận cùng thời điểm, hắn bỗng dưng động. Suy suy suy, thật lớn thiết chảo xé rách trường không, biến ảo làm đầy trời chảo ảnh, trọng trọng chảo ảnh lặng yên tụ hợp, ở trên hư không cấu thành một thanh thật lớn lợi chảo, gào thét bổ về phía Tần Trần. Ầm, một chảo đánh ra cuồng bạo tàn phá bừa bãi khí tức ngang dọc vô cùng, phảng phất một cái cuồn cuộn biển rộng tuôn trào về phía trước, cơ hồ không thể ngăn cản. Ở đó trong nước biển, một con dao long lên xuống, muốn hóa long thăng thiên, bộc phát ra tận trời một chảo khí tức đáng sợ áp cổ Nam Đô, bên ngoài không ít người đều trong lòng phiền muộn. gocchuyenaudio.com, trước cao thủ, là được ở một chảo này phía dưới, tất cả đều bị loại bỏ. Đối mặt kinh người như vậy công kích, Tần Trần mặt không đổi sắc, cầm trong tay thần bí kiếm sắt gì, vô tận kiếm quang bắt đầu khởi động hóa thành một mảnh kiếm quang thiên võng. Phốc suy, bởi thiết chảo biến thành chảo ảnh tứ phân ngũ liệt, từng đạo kiếm khí từ đó đổ xuống mà ra, song song tại trong hư không mẫn diệt thành hư vô. Hà, Mạnh Hưng Giác nhướng mày, hắn không ngờ tới Tần Trần có thể dễ dàng như vậy liền ngăn cản bản thân một chiêu. Thật sự có tài, bất quá đây chỉ là ta món ăn khai vị, tiếp xuống được mới là ta chân chính công kích. Mạnh Hưng Giác cười lạnh một tiếng, thân hình lướt động ở giữa hai tay hắn, thiết chảo biến ảo thành từng đạo phô thiên cái địa chảo ảnh, đem Tần Trần hoàn toàn vây quanh, ngay sau đó ở đó đầy trời chảo ảnh trong, một đạo tiếng giống vang lên. Ở ánh mắt mọi người xuống, vô số chân lực quán chú cùng đầy trời chảo ảnh hóa thành một đầu mãnh thú hung ác, ngửa mặt lên trời gầm thét, ở giữa mang theo nồng nặc sát cơ hướng Tần Trần nhào rơi mà xuống, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Phá không nhất kích, Mạnh Hưng Giác quát chói tai lên tiếng, cái loại này ác thú đánh tới khí thế để cho tất cả mọi người tại chỗ đều tâm thần rung động, phảng phất lúc này trên đài Mạnh Hưng Giác thật hóa thành một đầu gầm thét hồng hoang huyết thú, khí thế kinh nghiền ép tất cả, làm cho người kinh hãi run sợ. Chi chít chảo ảnh xuống, trên lôi đài Tần Trần liền như con kiến hôi nhỏ bé. Đây chính là chân chính công kích sao, cũng không gì hơn cái này. Mạnh Hưng Giác cả người tà khí để cho Tần Trần rất khó chịu, hơn nữa người này vừa lên đài liền một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, để cho Tần Trần có ý cho hắn một bài học. Thiên phong kiếm chạm phá, đơn tay nắm chặt thần bí kiếm sắt gì, Tần Trần thờ ơ một kiếm bổ đi ra, màu đen trên thân kiếm, một đạo kiếm khí đột nhiên bạo lướt đi đi, dũng mãnh tràn vào đối phương bàng bạc tập kích trong. Mạnh Hưng giác bàng bạc trong công kích Tần Trần kiếm khí tập kích lộ vẻ phải là nhỏ bé như vậy, nhưng chính là này tơ nhỏ bé kiếm khí, lại giống như thế như trẻ tre, ở Mạnh Hưng giác biến thành hình thú chảo ảnh trong công kích một vòng tàn phá bừa bãi. Lốp bốp, kiếm khí ngang dọc tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp, Mạnh Hưng giác kinh khủng công kích không đợi hạ xuống, cũng đã tứ phân ngũ liệt, căn bản là không có cách đến Tần Trần trên thân. Sao động kinh khí trong, Tần Trần lại là một kiếm bổ ra. Bạch, sáng như tuyết kiếm khí lượng thông thiên địa, rất cảm động, như là mũi tên rời cung tuôn trào về phía trước, quỹ tích phiêu miểu khó tìm, như là linh dương móc sừng, lấy một cái đặc biệt góc độ trong nháy mắt đi tới Mạnh Hưng giác phía trước, nhanh như thiểm điện, quả thực không thể tránh né. Hừ, người này thực lực đã vậy còn quá mạnh, khó trách có thể một đường đi đến nơi đây. Huyết mạch phụ thể, Mạnh Hưng giác biết lợi hại, thần sắc cả kinh, trong nguy cơ liền hét lớn một tiếng, ở hắn trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đầu không phân biệt huyết mạch hư ảnh, kia huyết ảnh, phảng phất một đầu cường đại huyết thú, kinh khủng huyết mạch chi lực trong nháy mắt dung nhập Mạnh Hưng giác trong cơ thể. Suy suy suy, góc chuyện audio.com. Sau một khắc Mạnh Hưng giác bên ngoài thân lập tức phù lược lên một mảnh chi chít lân giáp hư ảnh, cả người phảng phất trong nháy mắt hóa thành một đầu nửa người nửa yêu quái vật. Nhưng trên thực tế đây chỉ là ảo giác, là Mạnh Hưng giác lợi dụng bản thân huyết mạch kết hợp hắn chân lực tạo thành đặc biệt lân giáp phòng ngự. Ầm, kiếm quang chàm xuống, Mạnh Hưng giác bay rớt ra ngoài, bên ngoài thân lân giáp vỡ vụn, hộ thể chân lực phòng ngự bị xé nứt mở một cái thật lớn lỗ thủng, nhưng không có đả thương hắn thân xác. Gì có ý tứ, này người huyết mạch dĩ nhiên là huyết thú huyết mạch, đồng thời đem huyết thú đặc tính dung nhập vào bản thân chân lực trong, tạo thành đặc biệt huyết mạch phòng ngự. Tần Trần hơi kinh dị. Phổ thông chân lực phòng ngự tối đa chỉ là giống nhau lân giáp, một khi bị phá vỡ cuồng bạo ra nghĩ vật chân lực căn bản là không có cách lên bất luận cái gì ngăn cản tác dụng. Nhưng Mạnh Hưng giác huyết mạch lân giáp lại phá vỡ thời điểm thì giống như thật lân giáp một dạng liên tiếp có một loại ngăn cản lực xuất hiện, làm cho Tần Trần công kích không còn cách nào thương tổn tới hắn thân xác. Có chút ý tứ, ở cảm giác Mạnh Hưng giác lân giáp phòng ngự có lẽ không hẳn có thể so với Vi Thanh Sơn công pháp luyện thể phòng ngự, nhưng ở về hiệu quả thật lại không hề yếu. Cách chương.